Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 12 giờ đêm, cục thành phố Nam Thành lại là đèn đuốc sáng choang. Ngoại trừ cảnh sát hình sự trực ban, còn có cảnh sát mới vừa dò xét trở về. Toàn bộ người trong cục cảnh sát một mặt nghiêm túc, cảnh tượng vội vã. Trước khi tên sát thủ liên hoàn cùng hung cực ác bị bắt được, không người nào dám thả lỏng đại ý, đội Điền Minh mới vừa trở về. Trong lòng hắn lo lắng vụ án, nghe nói Tống Văn bên này bắt được một người, liền vội vàng lại đây hỏi thăm tình huống. Tống Văn đơn giản liền đem vụ án giao cho hắn và Phó Lâm Giang thẩm tra. Chính mình đi về chỗ lấy một vài thứ, lôi kéo Lục Tư Ngữ tiến vào kho. Lục Tư Ngữ sững sờ, không biết Tống Văn muốn làm gì. Tống Văn nói, cậu vừa nãy không phải là bị thương sao? Để tôi nhìn một chút. Lục Tư Ngữ lúc này mới nhớ tới, trước đang cùng nam nhân kia tranh đấu, bị đinh sắt trên gậy gỗ cắt thương tổn một chút. Vết thương là ở phía đùi trong gần đầu gối. Lục Tư Ngữ cúi đầu nói, chẳng qua chỉ là xước da, qua như thế nửa ngày đã sớm không quá đau. Tống Văn nói, để tôi xem một chút. Lục Tư Ngữ lúc này mới vén váy lên. Vết thương tổng cộng 5cm một đạo cứa qua, chỗ sâu nhất khoảng chừng nửa cm, chảy ra một ít máu, tất tơ tằm cũng bị rách. Tống Văn lấy ra cồn iốt nói, cậu trước tiên đem tất cởi ra đi. Sau đó anh nhìn một chút nói, ngồi ở trên bàn đi, chờ sau đó thuận tiện bôi thuốc cho cậu. Lục Tư Ngữ theo lời ngồi ở trên bàn phòng chứa, đem tất tơ tằm cởi ra, đến miệng vết thương, mới phát hiện cây tất đã cùng vết thương dính vào nhau. Cậu nhẹ nhàng cau mày, cúi đầu, tê, một tiếng, vừa nãy vận động không cảm thấy đau, lúc này cởi ra dính vào vết thương mới phát giác được vẫn có chút đau. Để tôi đi. Tống Văn nói giúp cậu dùng cồn iốt thấm vào vết thương một chút. Sau đó cẩn thận một bên thổi, một bên giúp cậu chậm rãi đem tất tơ tằm màu da cởi ra. Rốt cục cởi qua miệng vết thương. Lục Tư Ngữ tay trống ở trên bàn, vừa định nói để mình làm nốt, Tống Văn liền đem giày của cậu cởi ra, thuận thế đem cái tất cởi ra. Váy vướng bận bị vén đến eo nhỏ. Lục Tư Ngữ chợt phát hiện, chính mình từ chân đến chân liền bị để trần như thế. Cậu nhất thời có chút thẹn thùng, không tự chủ cuộn tròn ngón chân trắng như tuyết lên. Sau đó từ bên cạnh lấy bộ quần áo che ở trên đùi. Tống Văn cho là cậu lạnh, cúi đầu mở miệng nói, lập tức liền xong ngay. Buổi tối khả năng trời mưa, tôi trước tiên bôi thuốc cho cậu. Sau đó dán lên miếng dán không thấm nước. Vết máu trên đùi đã bị lau, vết thương cũng đã thoa thuốc. Kho bên trong nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn Tống Văn. Từ góc độ này nhìn qua, con mắt của anh cúi thấp xuống, lông mi khẽ run, miệng mím môi, biểu tình liền nghiêm túc, rất nghiêm túc. Hai người ở rất gần, Lục Tư Ngữ thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của Tống Văn, làm cho chân của cậu có chút ngứa. Lục Tư Ngữ trong lòng nhất thời có chút rung động. Lần trước Tống Văn bôi thuốc cho cậu, hình như là vụ án sô-cô-la kia. Hiện tại tính toán, đã qua đã lâu như vậy. Tống Văn đem vết thương của Lục Tư Ngữ băng bó kỹ mới nói, trước tiên như vậy đi, vết thương này tốt nhất là phải đi bệnh viện nhìn lại một chút. Tốt nhất đừng lưu lại vết sẹo. Sau đó anh thở phào nhẹ nhõm, thu thập đồ đạc ngẩng đầu lên, mới phát giác, Lục Tư Ngữ trên người bây giờ mặc thực sự hơi ít. Mà cặp chân trước mặt kia, vừa dài vừa nhỏ nhắn lại thẳng. Vừa nãy anh chỉ chú ý băng bó. Hiện tại hồi tưởng lại, trên đầu ngón tay giống như còn mang theo nhiệt độ của Lục Tư Ngữ. Càng đòi mạng là, hiện tại Lục Tư Ngữ mặc chính là một thân nữ trang. Tóc giả còn chưa có gỡ xuống. Để tóc dài khiến cậu có thêm một loại cảm giác mê hoặc ngày xưa không có. Hai người nhìn nhau trong nháy mắt. Tống Văn đột nhiên cảm giác thấy bị ánh đèn trong phòng lung lay mắt. Trên mặt nóng lên, anh không dám nhìn thẳng Lục Tư Ngữ. Vội vàng đem ánh mắt rời đi. Cậu thay quần áo đi. Phòng chừng lúc này bên ngoài cũng thẩm tra sắp xong rồi. Tôi đi xem. Sau 5 phút, Lục Tư Ngữ rốt cục đổi về quần áo lúc thường mặc. Sau đó đến phòng thẩm vấn bên kia. Điền Minh cùng Phó Lâm Giang đang cùng Tống Văn nói tình huống. Điền Minh nói, đều khai rồi, không phải tên sát thủ kia. Nhiều nhất xem như là mô phỏng theo. Nghi phạm cùng người bị hại là biết nhau. Tên đó nói cái gì là phải bảo vệ nữ hài. Kỳ thực căn bản đều không phải. Trong túi tiền của hắn còn có sợi dây thừng. Vừa nãy muốn ném đi. Kết quả bị chúng tôi phát hiện. Hắn nhìn thấy trên tin tức nói gần nhất có người sát hại nữ hài. Là ghìm chết. Liền động ý nghĩ. Phó Lâm Giang gật gật đầu bổ sung. Tên này yêu thích cô bé kia cũng lâu. Nữ hài cự tuyệt qua hắn 2 lần. Ngày hôm nay bọn họ tụ hội uống rượu. Đầu óc nóng lên liền hành động. Nếu không có đụng tới các cậu, nữ hài phỏng chừng cũng gặp nguy hiểm. Hắn thở dài. Tuy rằng chưa bắt được chính chủ. Thế nhưng có thể cứu một người thì cứu một người đi. Điền Minh cau mày. Tuyên cáo của chúng ta đều đã phát lâu như vậy rồi. Làm sao vẫn có người buổi tối đi ra ngoài một mình? Tống Văn nói, hiện tại rất nhiều công ty vốn là 996. Chớ nói chi là còn có rất nhiều ca đêm công tác. Tình huống đột phát, anh muốn cho các cô gái phù hợp tuổi trong toàn bộ thành thị đều cấm đi lại vào ban đêm. Đó là không có khả năng, cũng không hiện thực, Điền Minh tay mở ra nói. Ai, ngược lại chúng ta có thể làm đều đã làm. Tống Văn cúi đầu. Đem đề tài dẫn trở về việc mô phỏng theo phạm án. Có dây thừng, có động cơ gờ iota ết người. Hắn hướng về phía chúng ta động thủ, tính cả đánh lén cảnh sát. Tận lực xử nặng cho hắn một ít. Ít nhất, để cái công ty kia có thể khai trừ tên này. Cũng bảo cô gái tốt nhất đổi một công việc. Trốn xa chút đi. Nói tới chỗ này Tống Văn nhìn thời gian. Đúng 1 giờ sáng chút. Anh quay đầu hướng mọi người nói. Tan tầm đi, Lục Tư Ngữ mới vừa rồi bị cắt thương tổn. Tôi dẫn cậu ấy đi đánh bệnh tiêm uốn ván. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Điền Minh nói. Ai đúng rồi, Cố Cục buổi chiều còn nói. Thương cảm gần nhất chúng ta tăng ca. Ngoại trừ trực ban, những người buổi tối dò xét sẽ không cần ký chấm công trước 10 giờ buổi sáng. Tống Văn nói. Lần này lão đầu ngược lại là hiếm thấy khai ân. Mấy người đang thu thập đồ vật. Lại từ bên ngoài có một người đi vào. Người kia một thân Âu phục. Dáng người thẳng tắp. Thoạt nhìn bất kể có phải là chuyên gia hay không. Nhưng lấy tư thế chuyên gia là được rồi. Đi tới chính là Trang Dịch mấy ngày không lộ mặt. Đã từng một lần Tống Văn cho là vị cố vấn này thu một vòng lưu lượng. Cọ chút nhiệt độ gần đây. Chuẩn bị cứ như vậy mà chui luôn. Không nghĩ tới hơn nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện ở cục thành phố. Điền Minh hỏi thăm một chút. U, Trang giáo sư. Đêm muộn thế này rồi tại sao anh cũng tới? Trang Dịch lỏng một chút cà vạt trong cổ. Sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên là vội vàng vàng chạy tới. Tôi ngày hôm nay mới vừa ghi xong chương trình. Tiện đường đến cục thành phố nhìn. An ủi hỏi một chút mấy cảnh sát đồng sự tăng ca. Các anh ngày hôm nay có thu hoạch gì không? Hiện tại Cố Cục không ở. Mọi người nói chuyện đều buông lỏng rất nhiều. Tống Văn nói. Chỉ bắt được một tên mô phỏng phạm tội. Trang Dịch thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở bên cạnh trên bàn đem cái tin tức tốt này tiêu hóa. Vậy thì tốt. Tôi không biết làm sao vậy. Mí mắt luôn nhảy. Điền Minh nghe được ngạc nhiên, trêu ghẹo nói, nhà tâm lý học các anh cũng tin cái này, mắt trái tai mắt phải tai, anh là con nào nhảy a? Trang Dịch liếc mắt nhìn hắn, thần tình nghiêm túc nói, đồng thời, sau đó hắn đứng lên nói, các anh nơi này đã không có việc gì, kia, Lời nói mới vừa nói tới chỗ này, máy điện thoại kiểu cũ trên bàn Điền Minh bỗng nhiên vang lên. Một tiếng chuông vang, tại bên trong ám dạ có chút đột ngột. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía kia điện thoại. Điền Minh nhìn một chút Trang Dịch, tâm lý phùn tào một câu miệng xui xẻo. Hắn do dự có nên tiếp điện thoại này hay không? Nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Hơn nửa đêm, đều sáng sớm 1 giờ rồi. Đột phát tình huống cần phải gọi 110 đi. Cũng đánh không tới chỗ báo cáo manh mối của chúng ta bên này đi. Hay là trò đùa dai đi. Phó Lâm Giang cau mày nói. Trò đùa dai sẽ không gọi số điện thoại này đâu. Điền Minh nói. Ai nói lúc trước tôi còn tiếp đến mấy cuộc. Còn có quảng cáo chào hàng đấy. Này hơn nửa đêm quái khiếp người. Nói chuyện, kia điện thoại lại vang lên vài tiếng. Tống Văn ở bên cạnh nói. Tiếp a, chờ cái gì đây? Nói không chắc có tương quan manh mối. Điền Minh lúc này mới bất đắc dĩ đem tay cầm lên đặt ở một bên cạnh. Ấn hands free, alo, nơi này là đường dây nóng báo cáo của cục thành phố Nam Thành. Trương Tử Tề không dám khinh thường. Mở ra hệ thống ghi âm. Toàn bộ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ điện thoại bên kia phản ứng. Không có người nói chuyện. Điền Minh lại hỏi một tiếng. Ai? Đối diện vẫn không có người nào nói chuyện. Điền Minh mất kiên trì. Trò đùa dai sao? Trò đùa dai tôi cúp đó. Phó Lâm Giang cúi đầu nhìn hệ thống ghi âm. Mặt trên đang ghi lại lần này trò chuyện này, đối diện âm thanh văn kiện là một đường thẳng. Chỉ có một ít một chút gợn sóng. Đó là một ít tạp âm. Biểu thị điện thoại đúng là đang trong cuộc gọi. Trang Dịch nhưng là bỗng nhiên cau mày. Xuyệt, một tiếng, làm cái thủ thế yên tĩnh. Ra hiệu Điền Minh không được cúp điện thoại. Hắn cầm bút trên bàn bên cạnh lên. Ở trên giấy vội vội vàng vàng viết. Có lẽ là cái tên tòng phạm bị cưỡng bách kia. Sau đó hắn suy tư chốc lát. Liền viết vài chữ. Tôi tới nhận. Điền Minh nhường máy điện thoại. Trang Dịch tiến tới trước máy điện thoại trước. Alo. Xin chào. Tôi là Trang Dịch. Sau đó hắn tính thăm dò hỏi. Là ngươi sao? Đối diện vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy được này cú điện thoại có chút bất đồng. Ở trong lúc yên lặng này, bên ngoài bỗng nhiên đánh một tiếng sấm rền. Cả vùng phảng phất đều đang rung động. Người ở trong phòng đều bị tiếng sấm này kinh sợ đến. Liền ngay cả đèn trên đầu đều chợt hiện lóe lên. Tại tiếng sấm sau đó, Lục Từ Ngữ ngưng thần nhìn chằm chằm phần mềm ghi âm. Mặt trên ghi chép không còn là một mảnh trống không, mà là có một ít gợn sóng. Như là truyền đến tiếng hít thở. Tống Văn làm cái thủ thế. Để Trương Tử Tề mau chóng khóa chặt số điện thoại. Tuần tra chủ hộ cùng với truy tìm vị trí. Tôi hiểu ngươi. Tôi biết trong lòng ngươi có nồng đậm cảm giác áy náy. Là cái cảm giác này thúc đẩy ngươi gọi cú điện thoại này. Sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Nếu như ngươi bây giờ cùng lực lượng cảnh sát hợp tác. Là có thể ngăn cản. Trang Dịch nói tiếp, mày sai rồi. Đối phương rốt cục lên tiếng. Thanh âm hắn cực kỳ khàn khàn. Trang Dịch trước điện thoại mặt biến sắc. Cái đường cong gợn sóng bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Rốt cục, thông qua bên ngoài mọi người nghe được một loại âm thanh. Đó là tiếng hít thở dày đặc. Ở trong đêm khuya, nghe tới như là thú hoang ngủ đông. Khiến lỗ chân lông của mọi người của dựng lên. Sau đó truyền đến một trận âm thanh vù vù cạc cạc. Thanh âm kia liên tục vang lên vài giây. Điện thoại bị cúp, một mảnh tín hiệu báo máy bẩn. Một bên cạnh đang cúi đầu cắn móng Lục Từ Ngữ bỗng ngẩng đầu lên. Vừa nãy, hắn là đang cười. Cách Trương.